Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 787, bị tiêu diệt tại chỗ. Góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, tiếng ầm ầm lớn vang lên. Ba tên tàn niệm để triều đại đế nhân Vương Hậu Kỳ thoát khỏi điểm nổ tung trung tâm của cực hạn nhiệt võ, nhưng vẫn bị sóng nhiệt của cực hạn nhiệt võ làm chấn động thân thể. Tương tự, dưới sự đả kích của cực hạn nhiệt võ của chiến đội Đại Hùng, có mấy chục cường giả tàn niệm để chiều chạy trốn không kịp, bị nổ tung, tiêu diệt tại chỗ, mà sau khi tự mình cảm nhận được uy lực của cực hạn nhiệt võ hiện đại, ba tên tàn niệm để chiều đại đế, rốt cục cũng chấm dứt ý nghĩ tiếp tục tiến về phía đông. Tương tự, ngũ nộ hoàng triều bên kia, sau khi kích nổ một quả cực hạn nhiệt võ, cũng gây ra tổn hại đối với một ít kết giới quy tắc vô hình ở Tây Đại Lục. Rõ ràng nhất chính là, giờ phút này sâu trong vực của ngũ nộ hoàng triều, có hơn 10 địa phương đã xuất hiện vòng xoáy khí đen của thế lực Hắc Am. Những vòng xoáy khí đen này nhanh chóng hấp thu năng lượng phóng xạ hủy diệt sau vụ nổ của cực hạn nhiệt võ. Rất nhanh một sinh vật hình người của thế lực Hắc Ám cũng trồi lên mặt đất. Sau khi những cường giả Hắc Ám này xuất hiện, không phân biệt địch với ta, lập tức phát động tiến công về phía tàn niệm để chiều trên Tây Đại Lục và cường giả trong thế giới hiện tại. Cũng may những Hắc Ám thể lực cường giả xuất hiện trong xoáy khí đen này cũng không phải quá mạnh, rất nhanh đã bị cường giả đỉnh cấp của hai phe dập tắt. Nhưng đến lúc này, tàn niệm để chiều trên Tây Đại Lục và cường giả trong thế giới hiện tại rốt cuộc cũng đạt được một sự cân bằng ngắn ngủi. Dù sao trên thế giới này, còn có bên thứ ba, cũng là thế lực mạnh nhất tồn tại. Đại quân tàn niệm để chiều ở phía Tây Tây Đại Lục ngừng tiến công. Và trong vòng vài giờ, một đám cường giả đỉnh cấp trên Tây Đại Lục cũng rút lui. Nhưng vẫn có một ít cường giả cấp chiến thần, cấp thiên vương, hoàng cấp, đế cấp, thậm chí cấp đạo chủ lựa chọn âm thầm ở lại trong khu vực phía Tây. Bọn họ ẩn nấp ở các góc trong thành thị hoang dã, không ngừng tìm kiếm cơ hội đánh chết cường giả để chiêu tàn niệm. Cùng với các đạo thú tràn lan ở vùng đất phía Tây. Tương tự, chiến đội Đại Hùng bên kia, không tiếc bất cứ giá nào, kích nổ một quả cực hạn nhiệt võ, ngăn cản bước chân của tàn niệm để chiều, mấy vị cường giả cấp nhân vương trong ngũ bộ hoàng triều rốt cuộc có thể ra tay. Trợ giúp chiến đội Đại Hùng trấn áp hai tòa đạo vực chân hoàng trong vực của chiến đội Đại Hùng. Đến lúc này, trên gần một nửa vùng đất của Tây Đại Lục đều bốc cháy khói thuốc súng đầy trời. Trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày, Tây Đại Lục, ở các vực mà ngũ bộ hoàng triều thống trị, đã có một nửa vùng đất toàn bộ sụp đổ. Hơn nữa tình hình còn nghiêm trọng hơn, các để triều tàn niệm đứng vững gót chân trên Tây Đại Lục. Đang không ngừng nuốt chửng cường giả thế giới hiện tại, thực lực của bọn chúng cũng đang nhanh chóng tăng cường, bất kể là cường giả tàn niệm để triều nhân vương sơ kỳ, hay là nhân vương trung kỳ, hoặc là tam tên tàn niệm để triều đại đế nhân vương hậu kỳ. Khi bọn chúng không ngừng nuốt chửng cường giả trên Tây Đại Lục, thân thể bọn chúng không ngừng ngưng thật, chiến lực cũng bắt đầu tăng lên, hơn nữa tàn niệm để triều cũng có trí tuệ. Rất nhanh một ít vũ khí nhiệt võ đỉnh cấp còn lưu lại trong vực của ngũ bộ hoàng triều cũng đều bị những cường giả tàn niệm để chiều kia nằm trong tay. Trong thời gian ngắn ngủi, thế cục trên Tây Đại Lục đã trở nên vô cùng tồi tệ. Cách chương.